Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 396, chúng ta cũng cần tăng cường phong tuyến. Một giây nhớ kỹ bút chia thú vui. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Một so với hai, Leeds United đội bại bởi Chelsea đội. Trận đấu này kết thúc về sau. Chelsea người ngược lại là thật cao hứng. Nhất là Grant. Có thể ở thời điểm này chiến thắng Leeds United đội. Điều này nói rõ bọn hắn trạng thái tốt vô cùng. Dù sao Leeds United đội hiện tại trạng thái nhưng là cực kỳ tốt. Tại thi đấu vòng tròn bên trong điên cuồng thắng liên tiếp. Bọn hắn Chelsea đội có thể kết thúc Leeds United đội thắng liên tiếp. Kết quả này thực tình không tệ. Thắng được trận đấu này về sau. Grant tâm tình cũng là rất không tệ. Hiện tại Chelsea đội thành tích còn là rất không tệ. Mặc dù không có thể giết tiến trước 4. Nhưng là xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 5. Khoảng cách trước 4 cũng là không có bao nhiêu khoảng cách. Grant hiện tại dẫn đầu Chelsea đội thành tích là ngoài rất nhiều người dự liệu. Nhất là vượt ra khỏi Chelsea cao tầng đoán trước. Bọn hắn coi là cái này một cái mùa giải Chelsea đội là muốn xong đời. Đương nhiên. Chelsea câu lạc bộ cao tầng đưa cho Grant mục tiêu. Đó chính là cầm xuống hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Đây là mục tiêu duy nhất. Hiện tại Chelsea đội mặc dù còn không có đạt tới trước 4. Nhưng là khoảng cách cũng không lớn. Một trận cầu liền có thể giải quyết. Tương phản, tại League Cup bên trong, Chelsea đội thành tích còn rất không tệ. Chelsea đội hiện tại là giết tiến vào thi đấu vòng tròn tứ cường. Đồng thời tại bán kết thủ hiệp trong trận đấu giành trước Leeds United đội. Giết tiến trận chung kết hẳn là rất dễ dàng. Grant trước mắt biểu hiện. Chelsea cao tầng vẫn là hài lòng. Bất quá, tất cả mọi người rõ ràng. Grant kỳ thật cũng không có làm cái gì. Bởi vì Grant là kéo dài Jose Mourinho bộ kia chiến thuật. Kỳ thật những thành tích này cũng vẫn là Jose Mourinho công lao mà thôi. Nhìn thấy Chelsea đội hiện tại thành tích như vậy, kia là có rất nhiều đội bóng là hy vọng Jose Mourinho có thể đi chấp dạy bọn họ đội bóng. Đúng vậy, ở thời điểm này rất nhiều đội bóng đều là tại mời Jose Mourinho. Đồng thời, cũng là có rất nhiều các ký giả truyền thông đưa tin công bố. Hiện tại chi này Chelsea câu lạc bộ trong trận có rất nhiều đám cầu thủ đều nguyện ý đi theo Jose Mourinho đi gia nhập liên minh mới đội bóng, mà nước Anh Sun Newspaper công bố, Chelsea đội hải đăng thần đăng Lampard là muốn rời khỏi Chelsea đội. Đi theo Jose Mourinho bước chân, gia nhập liên minh Jose Mourinho mới chấp giáo đội bóng. Đương nhiên, hiện tại Jose Mourinho vẫn là nhàn rỗi trong nhà, vẫn chưa nghe nói hắn phải thêm minh cái nào một chi đội bóng đâu. Bất quá. Nghe nói rất nhiều đội bóng chủ tịch đều là chạy tới Jose Mourinho trong nhà. Đều là đi mời Jose Mourinho đi. Nhưng là, bây giờ còn chưa có minh xác tin tức. Jose Mourinho đến cùng có thể hay không hiện tại liền tái xuất. Những tin tức này đối với Chelsea đội là phi thường bất lợi. Thậm chí là có rất nhiều các ký giả truyền thông đều là xông về Chelsea đội. Bọn hắn đều là đi phỏng vấn Chelsea đội đám cầu thủ có nguyện ý hay không đi theo Jose Mourinho đi. Còn lại đội bóng hiệu lực. Thậm chí tại Chelsea cùng Leeds United đội League Cup bán kết thủ hiệp tranh tài kết thúc về sau. Buổi họp báo bên trên. Liền có các ký giả truyền thông hỏi như vậy. Lúc ấy hỏi thăm chính là Chelsea đội trưởng Terry. Terry nói như thế đường. Ta là Chelsea đội đám cầu thủ. Ta từ nhỏ đã tại Chelsea hiệu lực. Đời ta cũng chỉ sẽ vì Chelsea đội hiệu lực. Còn lại, ta không có hứng thú. Còn các ngươi nói tới Jose Mourinho cùng ta không có quan hệ gì. Ta chính là Chelsea câu lạc bộ người. Cái này vừa nói đến, là để rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là cảm thấy trái tim băng giá. Bọn hắn thật không nghĩ tới Terry vậy mà sẽ nói như vậy. Đây quả thực là qua sông đoạn cầu A. Rất nhiều người là không đồng ý Terry hành vi cùng làm người. Bọn hắn cho rằng Terry thật là bất cận nhân tình. Đơn giản chính là bạch nhãn lang A. Lúc trước Jose Mourinho đi vào Chelsea đội thời điểm liền trực tiếp đem hắn phủ chính. Ủy thác trách nhiệm, nhưng là hiện tại Jose Mourinho vừa đi. Cái này người đi trả nguội lạnh. Đối diện với mấy cái này chất vấn thậm chí là chửi mắng. Terry là không có bất kỳ cái gì phản kích. Trực tiếp mai danh ẩn tích. Chưa từng đối những chuyện này tiến hành đáp lại. Nhìn xem những này, doa cho rằng Terry hẳn không phải là như thế bất cận nhân tình người. Rất bình thường hiển nhiên. Terry nói những lời kia là câu lạc bộ yêu cầu hắn nói như vậy. Chẳng qua là vì ổn định Chelsea quân tâm mà thôi. Cái này căn bản cũng không phải là Terry trong lòng ý tưởng chân thật. Đây hết thảy cũng là vì hiện trường Chelsea câu lạc bộ tốt. Những chuyện này đối với Chelsea đội ảnh hưởng là vô cùng lớn. Hiện tại tất cả mọi người là đang suy đoán đến tột cùng Chelsea trong câu lạc bộ ai sẽ đi tìm nơi. Nương tựa Jose Mourinho đâu? Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tại dự đoán. Bọn hắn công bố khả năng đi đầu quân Jose Mourinho liền có hắn năm đó từ Bồ Đào Nha mang tới những người kia, tỉ như nói Ricardo Cavalho, Paul Ferreira các loại người. Ngoại trừ những người này hẳn là còn có một số cầu thủ cũng là muốn đi cùng theo Jose Mourinho bước chân, bởi vì hiện tại Chelsea trong câu lạc bộ bộ vấn đề trùng điệp đang đứng ở dung chuyển bên trong. Chelsea đội đám cầu thủ cũng là thân ở tại trong nước sôi lửa bỏng. Chelsea đội chủ tịch Abramovich là có chút thích việc lớn hám công to. Ở thời điểm này là tại bài trừ đối lập, muốn triệt để trưởng khống đội bóng. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, Abramovich mới có thể đem Jose Mourinho cho đuổi việc. Cho nên, rất nhiều người vẫn là hy vọng có thể từ cái này vũng bùn bên trong tránh thoát. Đi khác đội bóng, Sun Newspaper liền công bố, Lampard là chuẩn bị rời đi Chelsea đội. Bởi vì Jose Mourinho trong âm thầm đã liên lạc qua Lampard, mà lại theo người biết chuyện công bố. Hai người này cơ bản đã đàm tốt. Hiện tại liền đợi đến Benitez tiếp nhận mới đội bóng. Đồng thời, ở thời điểm này, các ký giả truyền thông cũng là tại chiều sâu đào móc. Jose Mourinho đến tột cùng sẽ tiếp nhận chi kia đội bóng đâu? Những chuyện này, doa là có chút ấn tượng. Doa trong trí nhớ, Jose Mourinho hẳn là tại cái này mùa giải kết thúc về sau liền tiếp nhận Inter Milan. Bất quá bây giờ có hắn cái này con bướm tại. Doa cũng là không dám hứa chắc, mà lại, doa tin tưởng, nếu như Jose Mourinho thật sẽ ở cái này mùa giải kết thúc về sau một lần nữa đứng ra công việc, chấp giáo một chi đội bóng, hắn lúc này đã bắt đầu cùng một chút câu lạc bộ đàm chuyện cụ thể. Thậm chí bọn hắn đã đều nhanh cần thỏa, nếu như là mùa giải kết thúc về sau, những này đội bóng lại cùng Jose Mourinho trao đổi. Đây đối với đội bóng mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu là ảnh hưởng vô cùng lớn. Cho nên, nâng lên nửa cái mùa giải thương nghiệp đàm những chuyện này là vô cùng bình thường. Mà tại lần này lúc, các ký giả truyền thông đều là tại chiều sâu đào xới. Bọn hắn đều là suy đoán đến tột cùng là kia mấy chi đội bóng đối với Jose Mourinho có hứng thú đâu. Theo nước Anh các ký giả truyền thông đưa tin công bố. Đối Jose Mourinho phi thường hứng thú đội bóng có ý Inter Milan, Bồ Đào Nha Porto, nước Đức Dortmund, nước Pháp Monaco, nước Anh Tottenham Hotspur, Manchester thành đội. Đúng vậy, hiện tại Jose Mourinho vẫn như cũ là một cái bánh trái thơm ngon. Rất nhiều đội bóng đều là tẩy hướng có thể đem Jose Mourinho chiêu nhập bọn hắn dưới trướng A. Hiện tại, doa là đang nghĩ. Hắn có thể hay không từ chuyện này bên trên mò được một chút chỗ tốt. Tỉ như nói đào được Chelsea đội hay là Inter Milan đội góc tường. Dù sao, hiện tại cũng là còn lại đội bóng điên cuồng đào hắn góc tường. Hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận. Đến bây giờ, Leeds United đội câu lạc bộ cơ hồ mỗi ngày đều có thể tiếp vào mới báo giá. Hiện tại, đến từ ý AC Milan câu lạc bộ lại lần nữa hướng Leeds United đội phát ra báo giá 2.300 vạn euro. Bọn hắn là muốn đưa vào Leeds United đội trong trận Brazil tuổi trẻ tiên phong Alexander Pato. đen đỏ quân đoàn đối với cái này Brazil người là tình thế bắt buộc. Bọn hắn đã đuổi thời gian rất dài. Kỳ thật, tại đen đỏ quân đoàn hiểu rõ đến Alexander Pato cùng Leeds United đội có liên quan về sau. Bọn hắn đã từng là nhiều lần liên hệ đến Leeds United đội. Biểu đạt muốn đưa vào Alexander Pato ý tứ. Nhưng là đều là bị Leeds United đội cự tuyệt. Nhưng là, đen đỏ cụ thể không phải chưa từng có hết hy vọng qua. Không phải sao? Đen đỏ quân đoàn lại bắt đầu hướng Alexander Pato hạ thủ. Cơ hồ nhiều lần đều đến quấy rối Leeds United đội. Muốn mang đi Alexander Pato. Doa nhìn thấy những này báo giá trực tiếp đem những này cho ném vào thùng rác. Alexander Pato thế nhưng là hắn thật vất vả từ Brazil làm tới. Hắn làm sao lại đem cái này tuổi trẻ thiên tài cho đưa ra ngoài đâu. Mà lại ngươi đen đỏ quân đoàn còn mở ra cái này giá tiền thấp. Cái này muốn mang đi Alexander Pato. Hiện tại Leeds United đội tại mọi người trong mắt chính là một nhà siêu thị. Cầu thủ siêu thị, mỗi đến chuyển nhượng kỳ, Doa đều là cảm thấy tương đối khổ sở. Bởi vì lượng công việc là vô cùng nhiều a. Hiện tại Doa liền trực tiếp cho chuyển nhượng bộ đi chính xác tin tức. Công bố Leeds United đội đám cầu thủ tất cả đều là hàng không bán. Ở thời điểm này, Leeds United đội là sẽ không ra bán bất kỳ cầu thủ. Để những cái kia đào góc tường người hết hy vọng đi. Đem chuyện này xử lý về sau. Albertini đã tìm được Doa. Albertini là đưa ra hắn vấn đề. Lão bản, chúng ta tại cái này mùa đông chuyển nhượng có phải hay không cũng là phải bù mạnh một chút. Nhất là phong tuyến, tại Albertini thẻ lấy ra, Leeds United đội phong tuyến có thể dùng đến người liền 3 người. Leeds United đội muốn nhiều như vậy đường nét tề đầu tịnh tiến. Nhất định phải đưa vào một tiên phong đến thay phiên, làm dự bị. Đúng vậy, theo Albertini Leeds United đội có thể dùng phong tuyến cũng chỉ có 3 người. Robert Lewandowski mau chóng có tiềm lực, hắn cũng tương đối xem trọng. Nhưng là, Robert Lewandowski cái này mùa giải biểu hiện thật là quá tệ. Quả thực là không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Cho nên, Albertini cho rằng Robert Lewandowski hoàn toàn không đủ dùng. Leeds United đội nhất định phải đưa vào một cái có thể dẫn bóng thay phiên dự bị tiên phong. Doa tự nhiên là cảm thụ ra Albertini ý tứ. Doa là lắc đầu, sau đó nói, chúng ta câu lạc bộ là không kém tiên phong. Hiện tại chúng ta phong tuyến bên trên có 4 người. Mặc dù bây giờ Robert biểu hiện vẫn là rất kém cỏi, nhưng là ta biết Robert rất nhanh liền sẽ nghênh đón bạo phát. Hắn đã hoàn toàn thích ứng nước Anh bóng đá phong cách. Hắn cũng tìm được bản thân. Albertini là xem trọng Robert Lewandowski tiềm lực. Nhưng là hắn cho rằng Robert Lewandowski vẫn là cần lịch luyện. Có lẽ tương lai mấy năm sau, Robert Lewandowski sẽ xưng bá thế giới. Nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Doa là tiếp tục nói. Mà lại chúng ta trong trận phong tuyến cũng là có thế này nhiều. Tỷ như nói thuê đi ra vát đi. Hắn tại cái này mùa giải bên trong biểu hiện nhưng là phi thường chói mắt. Tại Championship đơn giản có thể xưng bắc. Ta nghĩ hắn là rất nhanh liền có thể trở về chúng ta đội bóng. Albertini cũng là không chỗ ở gật. Đầu, tỏ ra hiểu rõ, Vardy biểu hiện xác thực rất không tệ. Nếu như có thể mà nói, hắn là hy vọng cái này mùa đông liền đem Vardy triệu hồi. Nhưng là nàng biết, do cùng Leighton Orient quan hệ, Vardy trở về còn lại cũng phải mùa giải kết thúc về sau. Do là tiếp tục nói, mà lại chúng ta đội thanh niên bên trong còn có Lukaku. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ. Thân thể tố chất của hắn là phi thường mạnh. Nhìn qua là cùng 18-19 hài tử không sai biệt lắm. Hắn rất nhanh cũng tới đến Leeds United đội đội 1. Chúng ta Leeds United đội không thiếu tiên phong. Nghe nói như thế, Albertini hơi sững sờ. Sau đó khẽ thở dài một cái. Doa nói đúng a. Nhìn không pop-up quảng cáo liền đến yêu con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.